Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1216, đây là số mệnh. Tiềm hành thủ đoạn, từ ngôn tinh thông, chân vô danh đồng dạng không kém. Chỉ cần hai người vận dụng xuất toàn lực, chỉ ít cùng giai ở giữa ít có người có thể phát giác. Trong hoàng cung chiến hỏa tràn ngập, khắp nơi là chém giết bóng dáng. Cô Tuyết Lâu bên trong đã không có mấy người anh. Trốn thì trốn, chiến chiến. Tại loại này hỗn loạn thời điểm còn chờ ở Cô Tuyết Lâu người. Tất nhiên có mục đích. Lôi Vũ đang đợi hồn ngục trường. Lấy thực lực của hắn căn bản không có tác dụng lớn. Có thể tại đầu ngựa phường thị đạt được tam tiết viên tộc hóa vũ xương đuôi. Lôi Vũ sớm đã mừng thầm vạn phần. Lấy hắn giảo hoạt. Như thế nào tại không có mệnh lệnh trước đó đi cùng cường địch chém giết. Từ ngôn thì tại chờ đợi thời cơ. Bây giờ loạn chiến cùng một chỗ. Hắn thời cơ cũng liền đến. Nhiều năm trước hiểm địa chuyến đi. Đại yêu minh chuột đột nhiên xuất hiện. Nhất định là Trung Ly bất nhị ra hỏa kia cái bẫy. Thiên cổ phái. Tà chân vô danh cùng các ngươi thế không hai đứng. Người khác đều có mãnh liệt mục đích. Chân vô danh đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Hắn đang chờ đợi, là thân thủ giết chết cừu gia. Những năm gần đây, chân vô danh thậm chí có thể vạn phần xác định lúc trước nhất định là Trung Ly bất nhị hại chính. Mình, tuy nhiên hắn không có chứng cứ, nhưng hắn đã từng nhiều mặt điều tra. Đem Trung Ly bất nhị sở trường chiêu số cơ hồ thám thính cái nhất thanh nhị sở. Chính là mày dậm cái này sơ hở. Để chân vô danh xác nhận năm đó làm hại chính mình đoạn tử tuyệt tôn gia hỏa. Đúng vậy, Trung Ly bất nhị chỗ ngụy trang. Tuyệt hậu mối thù. Không cộng mang thiên. Nếu có cơ hội chân vô danh tuyệt đối sẽ đem Trung Ly bất nhị tháo thành tám khối. Bây giờ, một cái cơ hội tuyệt hảo đang ở trước mắt. Lôi lao, thạch sơn, gió màn. Chân vô danh không sử dụng kiếm pháp. Mà là tại âm thầm thi triển ra huyền ảo pháp môn. Quát khẽ nói, phong, một cái phong tự lối ra, đứng tại mái nhà không có chút nào phát giác. Lôi Vũ chỉ cảm thấy xung quanh bốn phía tối đen. Nguyên bản bị băng giao trưởng lão tung bay nóc nhà phảng phất lại xuất hiện. Hắn chỗ giống như lại về tới trước đó phòng nhã các. Lôi lao, thạch sơn, gió màn, cái này ba đạo pháp môn đều là khốn địch loại pháp thuật. Nhưng mà một khi dung hợp lại cùng nhau cùng lúc thôi động, đem hình thành một loại mạnh mẽ phong ấn, lại tinh xảo độn pháp cũng vô pháp đào thoát, nhất là đối với cổ trùng một loại độn pháp hữu hiệu nhất. Đang thi triển ra phong ấn cùng lúc, chân vô danh vô thanh vô tức vận dụng một loại khác ảo thuật, huyễn hóa ra Cô Tuyết Lâu mái vòm, cứ như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy ngoại nhân ánh mắt. Chỉ cần động tĩnh không lớn, người khác nếu là không chú ý Cô Tuyết Lâu nhiều mái vòm, cơ hồ rất khó phát giác được tòa tửu lâu này biến hóa. Chân vô danh hao phí khí lực vận dụng ảo thuật, là vì không làm cho trong chiến trường ma tộc chú ý. Thật muốn dẫn tới một đầu ma quân nhưng liền phiền toái. Chân vô danh cách làm, chính cùng từ ngôn tâm ý. Nhiều mái vòm, không chỉ có thể ngăn trở ma quân ánh mắt, cũng có thể ngăn trở thân đồ liên thành ánh mắt. Cấm chế, người nào? Lôi Vũ phát giác được xung quanh bốn phía cảnh trí xuất hiện biến hóa. Hắn phản ứng cũng không chậm. Trước tiên phát ra một đạo lôi quang cảnh báo. Muốn có được thân đồ liên thành che chở. Lôi quang là phát ra tới. Chỉ là không có chờ anh kích ra căn này nhã các. Liền biến mất ở vách tường bên trong. Có tỉ mỉ hồ quang điện ở trên vách tường lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cấm chế tồn tại đồng dạng lôi điện chi lực. Lôi Vũ cảnh giới tại trong bình giới là yêu vương. Đi vào chân vũ giới sớm đã khôi phục thành lớn bình thường yêu. Tương đương với nguyên anh tu sĩ. Gặp được chân vô danh loại kia nguyên anh đỉnh phong thi triển cấm chế. Làm sao có thể lập tức phá ra được. Lôi Vũ đang kinh ngạc cùng lúc. Sắc mặt cũng theo đó phát chìm. Hắn không nghĩ ra vì sao có người đối với tự mình động thủ. Hắn Lôi Vũ tại chân vũ giới đừng nói cừu gia. Ngoại trừ thân đồ liên thành bên ngoài. Cơ hồ không ai biết hắn. Một bên thôi động lôi điện chi lực phòng ngự. Lôi Vũ tâm tư đang nhanh chóng nghĩ kế sách. Lúc này hắn chợt thấy một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Người đến là cái khuôn mặt đáng ghét nam tử. Quyền cốt cao ngất, hốc mắt lõm, trên cằm trải rộng gốc râu cằm. Nhìn mười phần lỗ mãng hung hãn. Chỉ bất quá người này ánh mắt bên trong mang theo một loại đã lâu cảm giác. Giống như ở nơi nào gặp qua. Lôi Vũ thông suốt sững sờ. Không đợi hắn nghĩ đến ở nơi nào nhìn thấy đối phương. Người tới đã động thủ. Thiên cổ phái tặc nhân. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Đền tội A Chuông hai. Từ Ngôn đang thấp giọng quát nhẹ. Trong tay trái lửa lóng lánh. Trong tay phải kiếm khí như hồng. Như là thấy được cừu ra. Vốn là hung hãn mặt xia bên trên càng mang theo vạn như vậy sát ý. Hô. Lửa ánh sáng chưa ra. Kiếm khí chưa đến, lại có một cỗ quái phong lướt qua Lôi Vũ bên cạnh. Sau một khắc cẩn thận phòng bị Lôi Vũ thẳng tắp đứng ở nguyên địa. Ác như phong, không chỉ uy lực khủng bố, thì triển lúc vô thanh vô tức. Như thế ngoan lệ thần thông, là ám sát thủ đoạn hay nhất. Đến rồi lại khẩn yếu quan đầu. Đỉnh lấy bị hóa thần cường giả truy sát nguy cơ. Từ Ngôn sao có thể coi là thật cùng Lôi Vũ chém giết dừng lại. Không nói động tĩnh quá lớn dễ dàng dẫn tới thân đồ liên thành. Thời gian một khi kéo lâu, liền chân vô danh cũng dễ dàng nhìn ra chỗ không đúng. Cho nên tại hiện thân cùng lúc, Từ Ngôn đã sớm làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị. Ác như phong bị toàn lực thôi động mà đi. Đến từ minh giới ác phong. Tại lướt qua Lôi Vũ cùng lúc trực tiếp khốn trụ thần hồn của hắn. Lúc này Lôi Vũ đang trải nghiệm lấy không cách nào nói minh sợ hãi. Hắn trí nhớ trong nháy mắt bị mang về tinh châu giới. Hắn phảng phất trở thành thiên bắc một cái phổ thông lôi khỉ. Bị cường đại cự ngạc truy sát. Bị khủng bố cự ưng săn bắt. Càng có đến từ nhân tộc đao phủ cười gằn theo đuổi không bỏ. Đừng đuổi ta. Đừng đuổi ta. Ta là Lôi Hầu Chi Vương. Dường như lâm vào cơn ác mộng Lôi Vũ. Bị vô tận sợ hãi kích phát ra hung lệ. Hắn giống giận muốn thoát khỏi loại này cảm giác khủng bố. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng nguyền rủa cùng chửi rủa. Phảng phất lâm vào địa ngục. Lôi Vũ chỉ có thể nhìn thấy vô số oan hồn tại xung quanh bốn phía như ẩn như hiện. Mỗi một cái oan hồn đều là một phần ác ý. Một câu chửi rủa, một câu nguyền rủa chi ngôn. Người không phải Lôi Hầu Chi Vương. Lôi khỉ, đã không để lại dấu vết. Có âm thanh từ phía sau truyền đến. Lôi Vũ kinh dị xoay người nhìn lại. Không biết gì lúc, tại huyễn cảnh bên trong đuổi giết hắn nhân tộc đao phủ đã đến phụ cận. Đối phương là cái cao lớn cự nhân. Tay phải xách đao, tay trái cầm kiếm. Mang trên mặt một trương dữ tợn mặt quỷ mặt nạ. Mặt nạ trong hốc mắt lộ ra hai đoàn màu đỏ tươi như máu ánh mắt. Lộ ra vô cùng tà ác. Quỷ diện, ngươi là từ, chấm ngoặc kép, Lôi Vũ muốn lớn tiếng gào thét, nhưng mà tim đã bị đao kiếm xuyên qua. Hắn kiêng kỵ nhất địch nhân thế mà truy sát mình tới Tiết Quốc. Nhưng hắn lại nghĩ tới chính mình lâm vào quỷ dị huyễn cảnh. Thế là hắn liều mạng dẫy dụa, liều mạng hội tụ thần hồn, thậm chí không tiếc nổ tung một bộ phận thần hồn chi lực. Rốt cục, hao phí to lớn đại giới. Lôi Vũ tránh thoát ác niệm gió. Tí tách, dưới chân truyền đến giọt nước âm thanh. Lôi Vũ giật mình bên dưới vội vàng thấp đầu nhìn lại. Không biết gì lúc, chân của mình bên dưới thế mà xuất hiện một vũng máu thủy. Ngực của hắn càng xuất hiện một cái động lớn. Tâm mạch đã sớm bị phá hủy. Sinh cơ, sắp tiêu tán. Răng rắc một tiếng, một thanh phi kiếm quán xuyên Lôi Vũ trán đầu. Bị phi kiếm mang theo bay lên Lôi Vũ. Ngửa đầu lúc thấy được trước mặt cái kia dung mạo hung hãn nam tử. Chẳng biết tại sao, đối phương có chút nhếch lên góc miệng. Cùng huyễn cảnh bên trong quỷ diện phảng phất trùng hợp. Nguyên lai, là ngươi. Chấm ngoặc kép, điểm cuối của sinh mệnh. Lôi Vũ không cam lòng chỉ đối diện lạ lẫm cường giả. Hắn rốt cục nhận ra đối phương. Nhận ra đối phương khóe miệng cái kia bôi vô tình cười lạnh. Đó là quỷ diện cười lạnh. Thiên bắc tất cả yêu tộc ác mộng. Trước mắt mơ hồ. Lôi Vũ thần hồn tại tịch diệt cùng lúc ai thán một tiếng. Hắn vạn lần không ngờ, mình đã tìm được một vị cường đại hóa thần tu sĩ làm chỗ dựa. Lại như cũ chạy không khỏi từ ngôn truy sát. Xem ra, đây là số mệnh, Lôi Vũ Tại chết đi cùng lúc. Hứa Hạ kiếp sau kỳ vọng, coi như thác sinh nghiêu mã. Chỉ cần kiếp sau đừng có lại gặp được gọi là từ ngôn từ rừng kiếm ra hỏa là được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.